TF Boy Thiên Tỷ, cậu là của tôi, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tại biệt thự hoa mẫu đơn, cô ngồi trong phòng mặc một chiếc váy xòe màu trắng vừa thanh lịch lại vừa sang trọng ngồi trước bàn trang điểm để nhân viên trang điểm. Cô chủ hôm nay cô nhìn trông rất đẹp, nhân viên nói, chị lại khen quá rồi. Nói rồi cô đứng dậy mang giày vào rồi ra khỏi phòng. Đi đến nơi tổ chức buổi lễ, cô ngồi trong xe quan sát mọi người đến tham dự tiệc ngày hôm nay. Xem ra việc NE có chủ tịch mới thật không khiến nhiều người trong giới kinh doanh tò mò nhỉ. Cô nhếch môi hỏi, dù sao NE cũng là tập đoàn đứng đầu Trung Quốc nên bọn họ hiếu kỳ muốn xem đã gần chục năm nay chiếc ghế không có chủ nay đùng một cái chiếc ghế đã có chủ, bọn họ chỉ muốn coi thử chủ tịch mới của NE có tài cán như thế nào thôi. Chú Trương nói, áp lực quá rồi, hình như buổi lễ này được phát trực tiếp các kênh trong nước. Cô hỏi, phải, vì thế hôm nay chỉ trông chờ vào cách xử lý chuyên nghiệp của cháu thôi. Chú Trương nói, đến lúc rồi, cô thở dài rồi mở cửa xe bước ra, đi vào bên trong trước nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào mình, cô thật sự cảm thấy vô cùng bất an. Đứng giữa trong đám đông cô cầm ly rượu mà nhấp một ít. Cho hỏi tiểu thư là người của tập đoàn nào? Một người đàn ông trẻ tuổi đi lại chỗ cô hỏi. Nhà họ Trương, cô lạnh lùng nói, vậy xem ra là người của NE rồi, tôi là Lưu Hạ Phàm là tổng giám đốc của Vạn Lợi. Người đàn ông kia nói, nghe danh đã lâu, cô nhếch môi nói rồi chia tay ra với ý định bắt tay. Lưu Hạ Phàm kia cũng vội đưa tay ra mà bắt tay với cô. Trương Lãnh Khiêm đứng một góc nhìn cô nhếch môi cười đều. Lão ta muốn xem cô chịu sức ép của dư luận ra sao. Không để mọi người phải chờ đợi lâu. Tôi xin mời tân chủ tịch của tập đoàn NE bước lên đây giới thiệu sơ lược bản thân. Một người phụ nữ nói, cô ngước lên nhìn người phụ nữ trên lễ đài kia, khẽ cười lạnh quả là chồng nào vợ nấy, hôm nay rảnh rỗi đến nỗi vứt MC để mình lên thay. Thím lại nghĩ kế hay gì rồi à, cô bước lên cười nhếch nhìn người phụ nữ kia hỏi. Lý Tú Trinh, là vợ của Trương Lãnh Khiêm, trước kia bà ta tốt chừng thì giờ độc ác chừng đó. Cũng vì một chữ, tiền, đây sẽ là vị chủ tịch mới của NE Trương Mỹ Tuyết. Bà ta nghiêm giọng nói, tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao hơn, NE lớn như vậy sao có thể để một con nhỏ học trung học lên đảm nhiệm được chứ? NE người tài không thiếu có sao lại cho nó lên làm chủ tịch? Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình cô nhếch môi cười nhạt. Mọi người chưa nghe câu tài không đợi tuổi ư, trong giới kinh doanh không có luật nào đưa ra thiếu niên không thể quản lý sản nghiệp của gia đình và càng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. NE không thiếu người tài nhưng cái tài của họ là về một lĩnh vực nhất định. Tôi lên làm chủ tịch cũng chỉ là gom cộng đồng người tài giỏi của NE lại và phát triển NE ngày càng cường thịnh còn đỡ hơn những kẻ luôn muốn lạm dụng chiếc ghế chủ tịch để chuộc lợi cho bản thân. Cô nói rồi nhìn sang Lý Tú Trinh lạnh lùng hừ lạnh. Cách Trương.